Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 651, Trần Hào Kiệt vậy. Ngõa cương trại có cao thủ, Trương Bách Nhân xưa nay đều không cảm giác bất ngờ. Cõi đời này đại đạo pháp môn vô số, bàng môn tà đạo càng là vô số mà kể. Kỳ thực không nói được ai là chính đạo ai là tà đạo. Hết thảy đều bất quá gây nên trường sinh thôi. Nhìn hóa thành bột mịn hầu bàn, phất ống tay áo một cái cuồng phong cuốn lên, hết thảy xương máu thổi tan không còn một mống. Nhìn té xỉu đầy đất đội buôn, Tiêu sư, Trương Bách Nhân đi tới tài thần gia pho tượng hạ, chậm rãi thi lễ một cái, cầm lấy hương hỏa châm đốt dâng một nén nhang sau, mới đem tay trước quỹ đốt hương hỏa rút ra, đặt ở đầu ngón tay chậm rãi nghiền nát, ánh mắt lộ ra một vệt hiểu rõ. Mạn Đà La hoa chế luyện, chủ thể vì là Mạn Đà La, lại thêm vô số loại thuốc vật chế tạo thành, có huyền diệu khó lường tác dụng, thuốc mê chính là Mạn Đà La bản thể một trong. Kỳ thực Mạn Đà La hoa cũng không hiếm thấy, ở người phương Bắc quản loại hoa này xưng là đâm đâm cầu. Hoa nở màu trắng phảng phất kèn đồng, người kỳ thực cũng không hương. Cõi đời này bí pháp vô số, Trương Bách Nhân chỉ có thể nhận ra trong đó Mạn Đà La. Bất quá có thể ở mười mấy hô hấp bên trong đem mấy chục người mê đảo, bao quát dịch cốt cảnh giới cao thủ mê ngất. Có thể thấy được thuốc này hiệu mạnh. Đừng gào, nếu nhận ra bản đô đốc thì nên biết bản đô đốc thủ đoạn. Ngươi như không muốn chết, vậy liền theo ta đi tới một bị ngõa cương trại địa hình bí ẩn. Ta tìm ra được còn phải tốn một phen khí lực. Trương Bách Nhân cầm rượu lên thủy tướng trưởng quỹ hát tỉnh, Lý Bảo một cái giật mình, bỗng nhiên vươn mình ngồi dậy. Tuy rằng bị sét đánh gần chết, nhưng bản lĩnh nhưng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Dịch cốt đại thành cường giả sức khôi phục quả nhiên kinh người. Nhìn cái kia đầy đất xương máu, Lý Bảo sợ hãi kinh sợ, trên mặt mang theo bi phẫn vẻ. Ngươi giết bọn họ? Không, là các ngươi người trong nhà giết hắn đi. Một căn khốn tiên thằng phảng phất rắn trườn giống như, chậm rãi tự Trương Bách Nhân đầu ngón tay chuồn ra, đem Lý Bảo nửa người trên trói lại. Hiện tại mang ta lên núi đi. Lý Bảo mạnh miệng, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, chính là không mở miệng. Yêu, có cốt khí. Trương Bách Nhân ung dung thong thả trên người Lý Bảo kéo xuống từng căn chỉ gai, chậm rãi hệ cùng nhau, xoa rành một căn đèn dầu. Lời nói ôn hòa cực kỳ, nghe qua một loại cực hình sao? Thật giống gọi là điểm thiên đăng. Lời nói ôn nhu, nhưng nghe ở Lý Bảo trong tai, nhưng còn như quỷ vực giáng lâm. Nháy mắt thân thể run lên một cái, nhìn như cũ không chịu mở miệng Lý Bảo, Trương Bách Nhân chậm rãi cầm lấy đầu bếp dao phay, chậm rãi đem Lý Bảo đầu thổi đến không còn một mống, không gặp nửa điểm sợi tóc, ánh sáng cực kỳ âm. Một điểm thái dương chân hỏa lực lượng phun ra, chỉ nghe Lý Bảo một tiếng hét thảm, đầu lại bị thái dương chân hỏa nướng cuốn ra, người giàu chậm rãi thẩm thấu ra. Nhìn cái kia nửa sống nửa chín đầu, Trương Bách Nhân trong miệng cha cha có tiếng. Dịch cốt cường giả tính mạng chính là mạnh mẽ, lấy ra dây thừng ở Lý Bảo trên đầu lăn một vòng, đem dây thừng nhuộm dần hóa thành đèn dầu, sau đó dao phay ở Lý Bảo trên đầu vạch một cái lớn chừng ngón tay cái lỗ hổng xuất hiện, đem dây thừng nhét vào trong đó. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, đầu là ly hồn phách gần nhất địa phương, này thiên đăng đốt lên, ngươi chính là hồn phi phách tán kết cục, lại cho ngươi cái cơ hội. Phi, tốt xấu ngươi cũng là danh chấn người của giang hồ vật. Sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi có bản lĩnh liền giết ta, tội gì đến làm nhục với ta? Lý Bảo một ngụm máu nước phun ở Trương Bách Nhân trên vạt áo. trước dùng lửa đốt đau đến hắn cắn bể lưỡi đầu. Cắn lưỡi tự sát là giả. Cắn đoạn lưỡi thủ lĩnh cũng sẽ không chết. Cắn đoạn lưỡi đầu sau huyết dịch nhưng có thể gọi người nghẹt thở mà chết. Yêu là một hán tử. Bản đô đốc liền trọng lượng dòng ngươi loại này giang hồ hán tử. Trương Bách Nhân ngón tay búng một cái. Một đóa ngọn lửa nháy mắt đốt đèn dầu. A, một tiếng hét thảm truyền mờ. Chu vi năm dặm đều cũng có thể nghe. Dẫn đầu Tiêu sư bị động yên lặng thức tỉnh. Nhìn bị điểm thiên đăng Lý Bảo. Lại nhìn một chút đầy đất chính mình hộ vệ. Đội buôn, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Thằng nhãi danh, ngươi dám làm bậy, còn không mau mau dừng tay. Cái kia Tiêu sư một chén rượu hát tỉnh chính mình thuộc hạ. Sau đó quay về Trương Bách Nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Cuốn lên từng trận cương phong, đi tới Trương Bách Nhân trước người. Dịch cốt đại thành võ giả. Trương Bách Nhân mặt không biến sắc, bên hông đồ long kiếm chẳng biết lúc nào ra khỏi vỏ. Sau một khắc đã rơi vào Tiêu sư nơi cổ họng, chỉ cần nhẹ nhàng đưa tới, liền có thể muốn cái kia Tiêu sư tính mạng. Dừng tay, lúc này tỉnh lại các vị Tiêu sư dồn dập rút ra đại đao. Đi đứng như nhũn ra quát mắng Trương Bách Nhân, từng giọt mồ hôi lạnh từ cái kia Tiêu sư đầu trán tóc mai rác lướt xuống. Từ khi dịch cốt đại thành tới nay, chính mình còn chưa từng như này yếu đuối. Vô lực quá, nhìn cái kia Tiêu sư trong mắt sợ hãi. Trương Bách Nhân khóe miệng lộ ra một vệt tà mị nụ cười. Phối hợp Lý Bảo kêu thảm thiết, càng làm người ta trong lòng run. Ùng ụp, cái kia Tiêu sư nuốt yết hầu. Chỉ cảm thấy khóe miệng phát khô, cũng không dám mở miệng. Ngu xuẩn, ở đây không liên quan đến ngươi. Mau mau cút cho ta. Ở dám rông dài. Bản đô đốc giết ngươi. Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, thu về bên hông trường kiếm. Trương Bách Nhân, ngươi như vậy lòng dạ độc ác, ngày sau tất nhiên không được chết tử tế. Ngươi ngày sau tất nhiên không chết tử tế được. Lý Bảo âm thanh thê thảm, lấy đầu chạm đất, đụng phải máu thịt tung tóe, nhưng một mực không chết được. Dịch cốt cường giả tính mạng vượt xa thường nhân tưởng tượng. Trừ phi nát trái tim chém rơi đầu, nếu không như cũ có thể tồn tại. Trương Bách Nhân, cái kia Tiêu sư nghe vậy ánh mắt hơi động, nhất thời đột nhiên một cái giật mình, chỉ cảm thấy bắp chân như nhũn ra, nuốt một cái nước bọt, trong miệng nước bọt sớm cũng bởi vì căng thẳng không còn một mống, chỉ là không ngừng run run yết hầu, âm thanh khàn giọng nói, nhưng là đại đô đốc ở trước mặt. Còn không mau cút đi. Trương Bách Nhân chừng Lý Bảo một chút. Lý Bảo một cái giật mình. Xoay người nhìn sắc mặt trắng bệch mọi người. Mau mau một bước lên trước. Đùng đùng đùng tai quang tiếng vang lên không ngừng. Còn không mau đem vũ khí thu hồi đến. Đại đô đốc ở trước mặt các người cũng dám càn rỡ. Vừa nói đem chính mình Tiêu chủ đánh thức. Lôi mê mẩn chừng trợn lên chủ nhà. Thối lui ra khỏi ngoài khách sạn. Sư phụ, tiểu tử này là ai? Lại gọi ngài như vậy sợ hãi. Một vị tiểu Tiêu sư sắc mặt trắng bệch, trên mặt một cái đỏ thấm thủ ấn đặc biệt dễ thấy. Tiêu Tiêu Lạc Nguyệt vô hình kiếm, khuyên quân nghiệt hải mà quay đầu lại. Lý Lão Tam ánh mắt lộ ra một vệt sống sót sau tai nạn vui sướng. Trong truyền thuyết cùng vị gia này động thủ, xưa nay đều không có nhân chứng sống. Hắn là sát sinh kiếm Trương Bách Nhân. Tiểu Tiêu sư một tràng thốt lên, con mắt trợn thật lớn. Xung quanh các vị Tiêu sư nghe vậy cũng đều là sắc mặt cuồng biến. Bên kia chủ nhà mơ mơ màng màng nói, Trương Bách Nhân rất lợi hại phải không? Lý Lão Tam cười khổ, Trương Bách Nhân cái này tên cửa hiệu há có thể là dùng lợi hại hình dung. Giang hồ truyền thuyết, Trương Bách Nhân chính là thiên hạ đệ nhất kiếm. Cũng không phải nói kiếm pháp của hắn, kiếm đạo tu là thứ nhất, mà là nói kiếm ý của hắn tinh túy. tàn nhẫn chính là giang hồ người số một. Bất kể là ai, chỉ cần chúng rồi Trương Bách Nhân kiếm, chỉ có bỏ mạng kết cục. Lý Lão Tam cười khổ cùng chủ nhà giải thích, sau đó nói, chúng ta mau mau khởi hành ra đi, hôm nay không thể nghỉ ngơi. Vị gia này chính là triều đình đại đô đốc, căm ghét nhất loạn đảng, thế gia môn phiệt cũng không bán mặt mũi. Bây giờ nếu giá lâm ngõa cương, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, miễn cho không cẩn thận xen vào chết, không có chỗ chôn. Tiêu sư đoàn người vội vội vàng vàng ra. Ngõa cương, Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh, không nhanh không chậm đang ăn cơm món ăn. Không thể không nói, khách sạn này cơm nước cũng thật là không thể chê. Ngủ đầu bếp kia một tay tốt chủ nghệ, Lý Bảo đầy đất cút bò, khóe miệng co giật, quanh thân nổi gân xanh, trong mắt huyết lệ lướt xuống, kêu khóc sinh truyền khắp chu vi năm dặm, chim muông vì đó tuyệt tích. Trương Bách Nhân ăn rượu và thức ăn, ngồi chờ xem kịch vui, chờ đợi Lý Bảo xin tha. Một chén trà một nén nhang một canh giờ, Lý Bảo lúc này yêu thương đã vô lực nhúc nhích, chỉ là không giúp bi thiết, âm thanh cũng càng thêm nhỏ bé không thể nhận ra. Lúc này Lý Bảo đầu trên xuất hiện lớn chừng quả đấm hố, trắng hếu xương cốt khiến người tê cả da đầu, đau nhức bị hành hạ đã không thành hình người, nhìn co quắp ngã xuống đất Lý Bảo. Trương Bách Nhân chẳng biết lúc nào buông chén đũa xuống, ánh mắt lộ ra một vệt chưa bao giờ có thần thái. Lý Bảo, ngươi có thể nguyện cùng ta lên núi, không có sinh lợi. Một lát sau tựa hồ toàn túc khí lực, mới gặp Lý Bảo cật lực nói, chớ nghĩ, còn tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chết, hồn phi phách tán. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, tuyệt không. Máu tươi tự Lý Bảo trong miệng chảy ra, hòa lẫn nước bọt đặc biệt thê thảm, âm thanh tuy rằng nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng vẫn như cũ kiên định mạnh mẽ, chân hào kiệt vậy. Trương Bách Nhân nghe vậy sắc mặt thay đổi, một trường dập tắt đèn đuốc, khốn tiên thằng thu về trong tay áo, nhìn co quắp ngã xuống đất Lý Bảo, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.